Chương 1527, Sở La Môn, canh 3. Bộ phận trí nhớ có yêu hoàng kim sư tử tồn tại đoạn thủy lưu nghi hoặc trung điệp, đối với tà thuật tràn ngập tò mò. Chú sát hắn vẫn là hiểu một chút, sát nhân vô hình, bị thi người một khi vi phạm một ít ý nguyện, trong cõi u minh thì sẽ hình thành một cỗ lực lượng, đánh giết bị thi người. Tiểu gia hỏa chạy chậm tới, ngồi xổm ở linh lung nữ đế bên người. Nàng mãi thanh mại khi nói, tiên nữ tỷ tỷ, mau tỉnh lại, ta ma ma đã đa nửa nở dê chi nở chân gà. Ba ba xoáy thúc thúc Lăng Vân quay người đi tới, một đạo thánh quang đi xuống, linh lung nữ đế đầy máu phục sinh, cả kinh đoạn thủy lưu cả nhà tròng mắt đều nhanh chừng ra ngoài rồi. Một bên tính tỏa chữa thương hậu đức tiên đế cùng uy đức tiên đế hai người bị hù phun ra một ngụm máu đen mẹ nó quá khi dễ người. Bọn họ nuốt đan dược, tính tỏa đều cần nửa canh giờ mới có thể khôi phục một nửa thương thế. Bây giờ Minh Vương nhất đạo không biết cái gì quan mang, liền để trọng thương linh lung nữ đế khỏi hẳn. Bọn họ có thế không kinh hãi đoạn thủy lưu khỏe miệng giật một cái này yêu hoàng kim sư tử thật là làm chết rồi, một ngày hai lần, xem ra yêu tộc cần trải qua gió tanh mưa máu rồi. Lăng Vân nói, linh lung, Sở La Môn là chuyện gì đây? Linh lung nữ đế đầu tiên là cảm tạ một phen Lăng Vân, sau đó đem nàng theo thần giới nhất chiến về sau, trở lại Sở La Môn sự tình để xuống. Sở La Môn tại bây giờ tử vực, thuộc về một cái nhất cấp thế lực, so ra kém Phổ Đà Tự cùng Thiên Môn những thứ này bá chủ, nhưng là so tinh thần cung mạnh hơn nhiều. Trước kia vực chủ là Vạn Tam Thiên, hiện tại cũng thế, bất quá là quân chủ Vạn Tam Thiên. Vạn Tam Thiên nữ nhi, Vạn Vô Hoa coi trọng đệ đệ của nàng, Ngọc Hải Sinh, nhưng là bọn họ Sở La Môn không đồng ý, nghe đồn Vạn Vô Hoa hình dạng xấu xí, ỷ có tiền, đã có 10 cái phu quân, những người này đều là bị nàng cường thủ hào đoạt. Vạn Tam Thiên lên tiếng, trong 5 ngày, Ngọc Hải Sinh không ở rể bọn họ Vạn ra, đồ sát Sở La Môn thế nhưng là vào lúc ban đêm, Vạn Vô Hoa thì chết oan chết uổng bởi vì không có chứng cứ. Vạn Tam Thiên cũng không dám cầm Sở La Môn như thế nào, dù sao Sở La Môn thế lực thì còn tại đó. Linh lung nữ đế lại nghe nói, Vạn Tam Thiên cùng yêu vực Kim Sư Tử đi rất gần. Bây giờ nghe được Lăng Vân nhắc lên Kim Sư Tử, nàng cũng cảm giác đệ đệ của nàng chết, nhất định là bọn họ liên hợp. Lăng Vân nói, các ngươi Sở La Môn sự tình, phụ thân ngươi không có nói với các ngươi chuyện gì? Linh lung nữ đế không hiểu ra sao Hậu Đức Tiên Đế cùng Uy Đức Tiên Đế trong lòng hai người một vấn đề đồng thời nhìn qua Lăng Vân. Mà cái sau ý cười làm bọn hắn giật mình, chẳng lẽ Sở La Môn bí mật bị Minh Vương một ngoại nhân biết rồi đến cùng là cái gì? Cảm giác được dị thường, linh lung nữ đế quay đầu nhìn Uy Đức Tiên Đế bọn họ. Cái này đại tiểu thư vẫn là đi về hỏi môn chủ đi. Nơi này cũng không tiện, chúng ta cũng không dám nói ra. Lăng Vân nói, linh lung a, nếu như ngươi muốn biết, ta có thể hiện tại nói cho ngươi. Hậu Đức Tiên Đế biến sắc, khác Minh Vương đại nhân có thể 10 triệu không ở nơi này nói ra a, cẩn thận thai vách mạch rừng. Bọn họ lập tức cảnh giác bốn phía, mà Lăng Vân lại cười nói, ai dám trộm nghe lời của ta, sống lâu rồi trên thực tế, tại Lăng Vân to lớn thần thức dưới, bốn phía trừ bọn họ, căn bản thì không có người khác, không lo lắng thai vách mạch rừng nói chuyện. Mặc kệ Uy Đức Tiên Đế bọn họ như thế nào phản đối, Lăng Vân vẫn là đem hắn biết đến nói ra. Sở La Môn bí mật, bọn họ đời đời thủ hộ lấy hai kiện thần binh, cái này hai kiện thần binh sánh được thượng cổ thập đại thần khí. Bọn họ theo thứ tự là Long Cốt Kiếm cùng Thiên Chi Ngân. Long Cốt Kiếm có thần thánh chi năng cùng quỷ phủ chi lực, là yêu tộc khắc tinh, chuyên môn đối phó tâm, thân, nói, được, bốn không chính yêu tộc. Nghe đồn Long Cốt Kiếm hết thể có thể biến ảo 36 thanh, trong nháy mắt hình thành một tòa công ảm, thủ giết gồm nhiều mặt đại trận, có thể vừa đấm vừa xoa, một khi bị hắn vây khốn, càng dễ rủa càng là đau đớn khó nhịn. Một kiếm 36 đạo kiếm khí, suy nghĩ một chút đều làm người tê cả da đầu. Càng có khoa trương người nói, coi như một người bình thường đạt được Long Cốt Kiếm, cũng có thể phát huy ra lực lượng hủy thiên diệt địa, một dưới thân kiếm, không có một ngọn cỏ. Thiên Chi Ngân không phải là đao, cũng không phải kiếm, nó là một thanh trong binh khí hung thú, là sát khí kinh khủng nhất một thanh thần binh. Nó làm viễn cổ thần binh, hết thể có 3 loại hình thái đao kiếm. Thứ nhất hình dáng, có thể hóa thành tùy ý một cây đao kiếm, mỗi lần huy động, kinh khủng kiếm khí tung hoành hư không, giống như long du thiên hạ. Thứ hai nhận roi hình thái. Nó có thể hóa thành một đầu thật dài câu hồn cây roi, phàm là bị đánh người, giống như bị cắt mất một tầng thịt rô nở dê như, vết thương khó lành hợp. Mà thứ ba cũng là kinh khủng nhất hung thú hình thái, nhân binh hợp nhất, long trời lở đất, không gì không phá. Thiên Chi Ngân vừa ra, tất yếu đoạt mệnh mà quay về, hắn hung manh cùng chỗ kinh khủng ở chỗ sở hữu giả, nhất định phải hao phí không ít lực lượng ngự này thần binh. Nhưng là nó khủng bố như thế, cũng có một cái chí mạng khuyết điểm, chân khí không sâu đó lúc, Thiên Chi Ngân thế tất phản phệ này chủ. Nghe đồn Thiên Chi Ngân đao hình dáng phía trên, điêu khắc một thần cấp võ kỹ, thập phương câu diệt một chiêu phía dưới, toàn bộ đại lục làm chấn động, giống như ngày tận thế. Sở La Môn ngay lúc đó lao tổ vì thiên hạ thương sinh, dùng sinh mệnh lựa chọn phủ bụi bọn họ vạn tam thiên chỗ lấy không dám động Sở La Môn cũng là kiêng kỵ cái này hai kiện thần binh xuất thế. Các đời Sở La Môn môn chủ đều sẽ truyền cho đời tiếp theo môn chủ, đây cũng chính là vạn gia muốn Ngọc Hải sinh ở rể một nguyên nhân khác. Nguyên nhân đầu tiên, khẳng định là vạn vô hoa coi trọng Ngọc Hải sinh thôi, nhất cử lưỡng tiện sự tình, vạn tam thiên tự nhiên đáp ứng. Yêu Hoàng Kim Sư Tử tâm tâm niệm niệm cái này hai thanh thần binh, đã cùng vạn tam thiên thông đồng làm bậy rồi. Linh Lung Nữ Đế nghe xong, trong lòng tràn đầy vẻ chấn động bí mật này vì cái gì không thể để ta biết, vì cái gì. Uy Đức Tiên Đế thở dài một hơi, đại tiểu thư không nên trách môn chủ, đây là Sở La Môn tộc hấn. An Tình sau khi nghe xong, nhiều hứng thú hỏi, không biết là vị cao nhân nào luyện chế ra cái này kinh khủng thần binh. A tiểu gia hỏa nhếch lên hai tay đến, mại thanh mại khi nói, đó còn cần phải nói, khẳng định là ta ba ba. Mọi người, Lăng Vân trên mặt không chút biểu tình, tâm lý luống cuống một chút, tiểu gia hỏa làm sao lại biết cái này thần binh cũng là hắn luyện chế lúc trước vì ngăn cản ác ma cấm điện. Lăng Vân ngụy trang thành một cái lão đầu, luyện chế ra mấy cái thần binh, bất quá luyện chế thành về sau, hắn tiện tay tặng người. Uy Đức Tiên Đế nói, ai biết được, nghe nói là một cái hình dạng xấu xí lao đầu tử, luyện khí đại sư, chí ít thần cấp xấu xí nghe vậy, tiểu gia hỏa vội vàng nói, nói sai, nhất định không phải ta ba ba. Lăng Vân dở khóc dở cười. Yêu tộc sự tình giao cho ta đi, các ngươi nhanh đi về giữ vững Sở La Môn, ta đoán vạn tam thiên muốn hành động, các ngươi cũng phải cẩn thận a, đa tạ đế quân đại nhân, chúng ta lập tức trở về. Uy Đức Tiên Đế chắp tay nói. Tiểu gia hỏa nói, các ngươi hai cái trở về đi, tiên nữ tỷ tỷ còn không thể đi. Nàng đã kéo lấy Linh Lung Nữ Đế, thật vất vả ở chỗ này gặp gỡ, làm sao có thể dễ dàng như vậy thì phân biệt, bối bối cũng là một cái ý tứ.